Trầm mặc hồi lâu, Diệp Mặc mới dám mạo hiểm xông vào chiếc máy bay đang bốc cháy ngùn ngụt. Bây giờ thi thể của Viễn Chí Dung và Viễn Vi Bình đã không thể nhận ra được nữa rồi. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt, xác nhận hai cái xác này là Viễn Chí Dung và Viễn Vi Bình, nhưng hắn không hề có chút dao động nào. Hai tên này đã phạm tội, chết như vậy còn là nhẹ đấy. Diệp Mặc chú ý tới một chiếc dương nhỏ màu vàng kim, hắn vươn tay ra chộp lấy nó. Cầm được chiếc dương trong tay, mở chiếc dương ra, phát hiện ra không gian bên trong của chiếc dương rất nhỏ, trong chiếc dương ngoại trừ một thứ giống như một viên đá ba cạnh ra thì không còn vật nào khác. Diệp Mặc xem xét kỹ càng viên đá này, hắn cũng không thể biết được đây là thứ gì. Nghĩ nghĩ một chút tiện tay bỏ vào trong túi. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt lên xác chiếc máy bay, thấy không còn bất cứ thứ gì nữa, lúc này mới xoay người rời đi. Một tiếng đồng hồ sau, dưới vách núi không người, lại xuất hiện thêm một chiếc máy bay nữa, có ba người đàn ông áo đen bước ra từ máy bay. Ba người đàn ông này không nói năng câu gì, lập tức tìm kiếm bên trong xác chiếc máy bay. Hơn nửa giờ sau, người đàn ông áo đen lớn tuổi nhất trầm giọng nói. Không có cái gì hết, hơn nữa ở đây không có bất cứ dấu chân nào, cũng không có bất cứ dấu vết chứng tỏ đã có người đến đây tìm kiếm, xem ra thứ đó vẫn chưa bị mang đi. Cách chương.